Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Địa Ngục Hành Giả. Banit, ngươi không muốn nói chút gì không? Áo Đức Lý Kỳ trực tiếp điểm tên, Hắc Xâm Lâm Hào Hội đánh bại dễ dàng đối thủ của chúng ta. Tất cả mọi người tín nhiệm ngươi cùng ngươi Hắc Xâm Lâm Hào. Mọi người nghe được Áo Đức Lý Kỳ thanh âm, bọn họ rơi vào trầm mặc, nhìn về phía bị điểm tên Banit, hải tặc trong liên minh thành viên trọng yếu một trong, nhất là Hắc Xâm Lâm Hào thuyền hải tặc. Chiếc này thuyền hải tặc chẳng những thiết kế tinh xảo, mà lại có một ít đặc thù ma lực, tại hải tặc trong liên minh Banit không quá được hoan nghênh. Còn lại một số vua hải tặc e ngại cái này quái dị thuyền trưởng hải tặc. Bởi vì Banit bản thân không hề giống là người, da của hắn là lục sắc, toàn thân mọc đầy lục sắc sợi đằng, mà ánh mắt của hắn giấu ở hiện đầy gương mặt những cái kia lục sắc đằng đầu bên trong. Thâm thúy hắc ám, không có ai biết Banit trên thân xảy ra chuyện gì, cuối cùng lại biến thành cái dạng này. Nhưng bọn hắn hâm mộ vị này xấu xí thuyền trưởng hải tặc, ghen ghét hắn sở hữu ma lực Hắc Xâm Lâm Hào. Nếu có thể, bọn họ cũng muốn trở thành dạng này. Nhưng bọn hắn không biết Banit biến thành dạng này sao xảy ra điều gì dạng đại giới. Banit đã từng là một vị nho nhỏ hải tặc, phục vụ tại Hắc Xâm Lâm Hào. Thời điểm đó Hắc Xâm Lâm Hào đi thuyền tại sao trên đại dương bao la. Đánh đâu thắng đó, về sau bọn họ tìm được một tòa kỳ quái tiểu đảo. Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng hạ lệnh đỗ tiểu đảo, tránh đi sắp đến siêu cấp phong bạo, làm thuyền viên đoàn leo lên hòn đảo nhỏ kia về sau. Chuyện kỳ quái phát sinh, thuyền viên đoàn một cái tiếp một cái biến mất, xem như thuyền viên Banit bị dọa phát sợ. Hắn muốn phải thoát đi tiểu đảo, trở lại trên thuyền. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, đây là vọng tưởng, bởi vì Hắc Xâm Lâm Hào đã thay đổi. Tại trong cuồng phong bạo vũ Hắc Xâm Lâm Hào mọc đầy cực lớn tráng kiện dây leo. Tựa như là một tòa trên mặt biển rừng rậm một dạng. Những cái kia dây leo co rút lấy, giống như là cự mãng. Banit về tới ở trên đảo, chờ đợi lấy ban ngày. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện bí mật. Cái này cái hải đảo có một ít 10 phần lực lượng kỳ lạ tồn tại. Những thuyền viên kia nhóm đều biến thành dây leo một bộ phận. Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng mang theo còn lại bọn họ những thuyền này viên muốn tìm địa phương an toàn. Nhưng cuối cùng vẫn khó mà trốn qua trải rộng cái này cái hải đảo khủng bố dây leo. Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng hạ lệnh phản kích tại lục địa cùng bão táp trong. Còn lại thuyền viên không thể nào là cái này khủng bố dây leo đối thủ. Rất nhanh tất cả mọi người hao tổn hầu như không còn. Sau cùng Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng cự tuyệt trở thành cái này khủng bố dây leo một bộ phận. Hắn đem thuyền trưởng la bàn giao cho Banit, tự sát thân vong. Banit tựa như là con ruồi không đầu một dạng, tại hắc ám cùng trong gió lốc phi nước đại. Muốn né tránh những cái kia hỏng bét dây leo, nhưng sau cùng hắn thất bại, bị dây leo thôn phệ. Thân thể của hắn cùng dây leo hợp làm một thể, thân thể đau nhức nhượng hắn cơ hồ không thể thở nổi. Chờ hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại, hắn phát hiện phong bão kết thúc, mà dây leo biến mất, nhưng thân thể của hắn cũng vô pháp khôi phục được dáng dấp ban đầu. Mọc đầy một chút anh dây leo nhánh, hắn ý đồ giật ra những cái kia trải rộng toàn thân dây leo. Nhưng hắn phát hiện là phí công, dây leo tiến triển thân thể, giật ra dây leo mang ý nghĩa thụ thương cùng tử vong. Hoảng sợ tử vong Banit biến thành xấu xí quái vật, vẫn mang theo đồng dạng mọc đầy dây leo la bàn. Hắn về tới bên bờ, Hắc Xâm Lâm Hào cũng không có ngoại lệ. Hắn tức giận gào thét, rất nhanh hắn liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, mọc đầy dây leo la bàn lại nhận tâm tình của mình ảnh hưởng. Mà la bàn sẽ phản ứng gây nên Hắc Xâm Lâm Hào đáp lại. Trên thuyền dây leo không chút kiêng kỵ sinh trưởng, thậm chí những cái kia biến mất thuyền viên cũng xuất hiện điên cuồng sinh trưởng dây leo trong. Banit nắm giữ lấy la bàn, trở thành Hắc Xâm Lâm Hào thuyền trưởng. Hắn ý đồ tìm ra cái này đây hết thảy phát sinh nguyên nhân, để cho mình cùng thuyền viên đoàn khôi phục bình thường. Sau cùng tại trên hải đảo phát hiện kinh thiên bí mật, một tòa tàn phá di tích, cũng không phải là người kiến tạo. Thông qua tòa này tàn phá bên trong di tích lưu lại một số ghi chép, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này cái hải đảo từng là hải thần cùng địa ngục ma quỷ tư thông địa phương. Bị chúng thần chi vương phát hiện về sau, hắn giáng xuống nguyền rủa. Nguyền rủa đạp vào hòn đảo nhỏ này hết thảy đem biến thành xấu xí quái vật. Mà bọn họ thì là nguyền rủa người bị hại. Không ai có thể đối kháng chúng thần chi vương nguyền rủa. Bọn họ sẽ vĩnh viễn biến thành dạng này. Banit mang theo nhận nguyền rủa thuyền viên cùng Hắc Xâm Lâm Hào rời đi tiểu đảo. Mà hắn suốt đời mục tiêu là giải trừ nguyền rủa. Hắn đến về đến cố hương, trước lúc này chí ít khôi phục hình người. Vì thế hắn đã cố gắng hơn 30 năm, nhưng đến nay vẫn không có biện pháp quá tốt. Gia nhập hải tặc liên minh, Banit mục đích chỉ có một cái. Edward Đế Kỳ đã đáp ứng hắn, đem lợi dụng hải tặc người trong liên minh mạch vì hắn tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng trước lúc này Hắc Xâm Lâm Hào cùng Banit đến vì hải tặc liên minh phục vụ. Vì thế Banit thậm chí vi phạm nội tâm ý tưởng chân thật, bán rẻ hắn đã từng sùng bái nhất người. Vì thế hắn thống khổ không thôi. Nhưng sau cùng Edward Đế Kỳ cũng không có xuất ra giải quyết trước mắt hắn trạng thái biện pháp. Cái này khiến Banit cảm nhận được lừa gạt. Hắn xuất lĩnh Hắc Xâm Lâm Hào công kích Edward Đế Kỳ Hắc Ma Quỷ Hào, đồng thời nhượng Edward Đế Kỳ ăn mấy lần đánh bại. Nhưng Hắc Ma Quỷ Hào kỳ lạ năng lực nhượng Edward Đế Kỳ tổng là có thể trở về từ cõi chết. Về sau Edward Đế Kỳ để cho người ta mang đến một phong thư, nói cho Banit, thật sự là hắn có biện pháp giải quyết Banit nhận nguyền rùa. Bất quá Banit nhất định phải tiếp nhận hiện thực, kế tục vị hải tặc liên minh phục vụ, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn dạng này, bảo trì quái vật bộ dáng, còn sống ở trên biển. Tại cái này về sau, hai người lại gặp mặt nhau. Edward Đế Kỳ đưa cho Banit một khối huy chương toái phiến, cũng hướng Banit triển lãm qua một số đặc thù năng lực, cho thấy sau lưng của hắn nắm giữ một cái kinh khủng tổ chức. Cái tổ chức này ủng có siêu việt lực lượng của phàm nhân, siêu tự nhiên lực lượng cũng có thể giải quyết đây hết thảy. Đây là Banit y nguyên ở tại hải tặc liên minh nguyên nhân. Chỉ cần vì hải tặc liên minh làm việc, góp nhặt đầy đủ công huân, huy chương của hắn toái phiến biến hoàn chỉnh, sau đó tiến vào cái kia thần bí tổ chức, đến lúc đó hắn nguyền rủa liền sẽ giải trừ. Cùng những hải tặc này liên minh ra hỏa cộng sự thời kỳ, hắn chịu đủ trước mặt những cái này ngu xuẩn, cự tuyệt cùng những cái này ngu xuẩn làm bạn, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú cung cấp ý kiến. Bất quá hắn đã quyết định đón lấy nhiệm vụ này, tiếp tục góp nhặt huy chương toái phiến khôi phục năng lượng. Chỉ là chờ đợi bọn gia hỏa này nhao nhao đủ về sau chính mình giải quyết dứt khoát. Không người nào dám cùng hắn cạnh tranh. Nghe được áo đức Lý Kỳ điểm danh, Banit quét mắt những người còn lại. Hắn mọc đầy sợi đằng cánh tay đặt lên bàn, cùng sợi đằng một dạng ngón tay đập mặt bàn. Phòng họp biến yên tĩnh, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Điều kiện tiên quyết là những cái này ngu xuẩn sẽ không làm trở ngại chứ không giúp gì. Để bọn hắn cút ra một chút, nếu không liền ngậm miệng lại, bằng không ta sẽ tại chỗ đem đầu của bọn hắn vặn xuống tới. Những năm này kinh lịch nhượng Banit, tính khí có chút táo bạo, đã không còn là lúc trước cái kia tràn đầy mộng tưởng, thái độ khiêm hòa người trẻ tuổi. Còn lại đám hải tặc tạm thời ngậm miệng lại, không người nào dám khinh thị cái quái vật này cảnh cáo. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ cùng trận này nhiệm vụ không có bất cứ quan hệ nào. Ta liền biết, Banit là hải tặc liên minh lớn nhất người đáng giá tín nhiệm. Áo ước Lý Kỳ mỉm cười. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo ý cười. Như vậy hiện tại mời mang theo ngươi thuyền viên cùng Hắc Xâm Lâm Hào lên đường đi. Banit rời đi phòng họp. Còn lại đám hải tặc trở ngại quái vật uy hiếp. Trầm mặc như trước không nói. Áo Đức Lý Kỳ nhìn qua rời đi quái vật bóng lưng. Nụ cười trên mặt hắn biến mất. Sắc mặt biến âm trầm. Xem như Edward Đế Kỳ truyền lời người. Tại hải tặc trong liên minh Áo Đức Lý Kỳ rất thụ những người khác tôn kính. Nhưng chỉ có tại cái quái vật này trước mặt. Hắn vẫn như cũ đến hạ thấp tư thái. Hắn còn nhớ rõ Edward Đế Kỳ đối cảnh cáo của hắn. Chớ chọc quái vật kia. Ta cũng không cách nào khống chế hắn. Áo Đức Lý Kỳ hy vọng cái quái vật này có thể chịu trừng phạt. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Học được tôn kính người. Lần này là một cơ hội. Bất quá chỉ dựa vào một cái phổ thông hạm đội. Còn chưa đủ lấy chế tài Banit cái quái vật này. Áo Đức Lý Kỳ sớm đã có kế hoạch. Đưa đi còn lại vua hải tặc. Áo Đức Lý Kỳ đơn độc lưu lại hai người. Cũng là hải tặc trong liên minh hắn tín nhiệm nhất hai người. Andy, Brandon, các ngươi là ta tín nhiệm nhất hai người. Chúng ta quan hệ cũng không tệ đúng không? Áo Đức Lý Kỳ nhìn chăm chú lên lưu lại hai người. Andy cùng Brandon không hiểu Áo Đức Lý Kỳ muốn làm gì. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được. Áo Đức Lý Kỳ có một ít nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Nói đi, Áo Đức Lý Kỳ, nói cho chúng ta biết phải nên làm như thế nào. Chúng ta hội hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của ngươi hành xử. Andy vuốt ve chính mình hoàng kim thủ. Cánh tay của hắn đã từng bị người chặt đi xuống. Mà hắn dùng hoàng kim chế tạo lần nữa một cái cánh tay. Brandon là cái gian trá gia hỏa. Hắn có thể nghĩ đến hết thảy. Vừa rồi trên bàn hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn xoa nắn trong tay một mai kim tệ. Nhượng ta đoán một chút. Ngươi muốn cho chúng ta đi đối phó Banit. Nhượng hắn thụ trọng thương đúng không? Áo Đức Lý Kỳ sắc mặt âm lãnh. Cười gằn nói. Brandon, ngươi luôn luôn thông minh. Andy đưa ra lo lắng. Quái vật kia sở hữu Hắc Xâm Lâm Hào. Đó là một chiếc có thể cùng Edward Đế Kỳ Hắc Ma Quỷ Hào tranh phong thuyền hải tặc. Không có người nào là đối thủ của hắn. Áo Đức Lý Kỳ đương nhiên là có biện pháp. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái khắc đầy quái dị phù hào cái hộp đen. Mở ra cái hộp đen. Đó là một chiếc thuyền hải tặc mô hình. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng chiếc này thuyền hải tặc mô hình đi đối phó Banit Hắc Xâm Lâm Hào? Brandon cũng đoán không ra Áo Đức Lý Kỳ kế hoạch. Áo Đức Lý Kỳ phát ra nụ cười quỷ dị. Các ngươi đi theo ta. Tiếp xuống hội để cho các ngươi giật nảy cả mình. Khuê Nhĩ đảo bốn phía là thiên nhiên cảng khẩu. Không có chỗ nước cạn. Áo Đức Lý Kỳ mang theo hai người tới một chỗ ẩn nấp cảng khẩu trong. Hắn đưa tay đem trong hộp mô hình tàu thuyền ném bỏ vào trong biển rộng. Trong miệng nói nhỏ. Rất nhanh cái này chiếc thuyền hải tặc mô hình cấp tốc bành trướng. Thẳng đến biến thành một chiếc cự hạm. Tinh xảo cự hạm trôi nổi ở trong nước biển. Andy cùng Brandon bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này thuyền hải tặc mô hình vậy mà giống ảo thuật một dạng biến thành cự hạm. Áo Đức Lý Kỳ giống nhìn nhà quê một dạng nhìn lấy hai người. Địa ngục hành giả. Đi thuyền tại trong địa ngục một chiếc truyền kỳ thuyền hải tặc. Có nó, các người đầy đủ đánh bại Hắc Xâm Lâm Hào. P.S. Ta chấn kinh, tại sao đại sao biển ba chữ này thả một khối vậy mà cũng hài hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.